Chờ đã, cái này giống như có cái gì đó sai sai. Gạch nối chấm, tác giả có lời muốn nói. Lương Lương, tôi cũng muốn được ôm ôm hôn hôn. Cách chương.